Dạ, trước khi bước vào thầy giảng hôm nay xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức tâm bảo Phật Tôn Tát. Nam mô ta sa pha va tô ra tô sa ma sam bô an pha sa. Nam mô ta sa pha va tô ra tô sa ma sam bô an pha sa. Nam mô ta sa pha va tô ra tô sa ma sam bô an pha sa. Nam mô Bồ Tát Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức tâm bảo kết vấn tắc xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng Quý Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm tường an lạc trong Phật nghe Pháp. Và nhất là phát sinh trí tuệ thực hành pháp cao thượng của Đức Thế Tôn ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu thành tựu được thánh trí đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thầy. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một nguyên tố thứ ba của tứ đại, đó là nguyên tố lửa. Lửa từ cái chữ Bali là techo, còn techo nó xuất phát từ chữ là techa, techa có nghĩa là sáng. Như chúng ta biết rằng những vị thánh A La Hán mà đắc được ba cái điều kỳ diệu là túc mạng minh, sinh tử minh và lậu tận minh, được gọi là tê vít chát, tức là tam minh. Minh đây có nghĩa là sáng chói, cho nên từ chữ tê chát là sáng suốt, sáng chói đó. Thì một cái biến thể của thì chữ nguyên ngữ của techo có nghĩa là sáng, và nghĩa bạch văn chúng ta gọi là lửa. Thông thường khi mà cái ngọn lửa nó khởi lên thì liền lập tức ánh sáng xuất hiện, và cái hình ảnh mà ngọn lửa và ánh sáng luôn luôn cùng có mặt đó được làm nhiều cái ví dụ ở trong kinh điển. Tuy nhiên, khoan nói tới vấn đề ví dụ, chúng ta hãy nói về cái nguyên chất lửa này trước. Xin thưa, nguyên chất lửa này nó có hai loại. Một loại là cái lửa nóng và một loại là cái lửa lạnh. Nếu như có một cái loại thì cái nguyên tố lửa này thì chúng ta phải ngầm hiểu rằng nó chính là cái sức nóng hoặc là sức lạnh. Bởi vì luôn luôn tứ đại này nó có hai chiều, và hai chiều này dường như nó đối kháng với nhau. Và để tìm hiểu cái chất lửa này thì chúng ta có một loại chất lửa bên ngoài và chất lửa bên trong. Họ cho dù rằng nó là hơi nóng hay hoặc là hơi ấm thì tất cả cũng đều là chất lửa. Thậm chí cả hơi lạnh cũng là chất lửa. Thì nói chung ở bên chỉ có hai cái trạng thái nóng hoặc lạnh. Và khi nó trung hòa được với nhau, chúng ta gọi một danh từ khác, đó là ấm. Nhưng thật sự ra cái chữ ấm này đó muốn chỉ cho một chất lửa nóng nhưng mà nó không có quá mạnh mà thôi. Và đặc biệt là tính của cái chất lửa nóng á, hay là lửa ấm á, nó tạo ra một sinh khí. Mà chất lửa lạnh á, thì nó tạo ra sự hủy diệt. Nói một cách khác á, khi mà cái chất ấm hay là cái lửa nó ấm á, thì nó giúp cho những cái vật chất hoặc là những cái sinh vật nó được tiến hóa lên và được sung mãn. Còn trái lại cái chất lửa lạnh thì nó làm cho những sinh vật hoặc là những thực vật nó sẽ đi vào cái sự hoại diệt. Mà điển hình như chúng ta thấy là nếu thân thể chúng ta còn cái sự ấm hoặc là sự nóng thì người đó còn hoạt động, trái lại những thay thi thì nó trở thành lạnh, nó không có được cái sự ấm nữa. Cho nên cái sức nóng của lửa đó, nó là giúp cho cái thể vật chất nó được tiến hóa. Mà cái thể lạnh thì nó lại có công dụng là tàn phá, hủy diệt. Như chúng ta thấy là mùa đông cây cỏ nó không thể sinh sôi, sinh sôi nảy nở được. Mà thậm chí lá cây nó cũng rụng đi. Thậm chí những cành cây cũng có thể bị tiêu hủy. Và chúng ta đã nắm bắt được một cái sự nóng và lạnh, tức là cái công năng của nóng và công năng của lạnh, để mà chúng ta có một cái sự nhận thức đặc biệt. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích là cái loại lửa bên ngoài và loại lửa bên trong chúng ta. Cái loại lửa bên trong của chúng ta nó gồm có 5 loại. Thứ nhất là cái hơi ấm ở bên trong, đây là loại lửa thứ nhất. Ở chính cái loại ấm bên trong chúng ta đây, nó làm cho những cái tế bào hoặc là những cái thể vật chất của chúng ta nó có cơ hội được tiến triển lên, được tốt đẹp lên. Nhưng mà khi mà nó vượt lên mà ở mức độ cao thì nó trở thành là chất nóng. Mà chất nóng đó đó thì nó làm cho nung chín những cái thể vật chất ở trong thân chúng ta. Ví dụ như chúng ta một cái người mà bị bệnh hơi nóng quá đó, mắt có thể đổ gèn, hoặc là da chúng ta có thể đổ mồ hôi, vân vân, mà để cho làm tươi mát cho lại. Nhưng mà nó chưa có phải là điều đáng nguy hiểm lắm. Nhưng đây cũng là một lửa thứ hai. Nhưng mà khi mà nó lên quá cao độ thì nó trở thành là bệnh nóng hay là bệnh nhiệt. Và một khi mà nó lên cao độ vậy, nó thể phá vỡ những cái gì mà nó làm cho nung chín đó, nó phá vỡ ra, khiến người sốt, sốt cao. Rồi một cái loại lửa thứ tư ở trong thân thể chúng ta nữa là nó làm cho sắc pháp này nó trở nên khô héo, bởi nó đã đốt đi cái chất lửa, nó đốt đi cái chất nước ở trong cái thể vật chất đó. Nó không làm cho cái chất nước nó được tươi nhuận. Đối với những cái vật chất đó, như gan bị nóng quá thì gan cũng sẽ dễ bị dẫn tới hư hoại. Thận mà nóng quá thì chất nước trong thận cũng bị khô cạn, vân vân. Đây là loại lửa thứ tư. Loại lửa thứ năm, đây là loại lửa rất cần thiết chúng ta. Là cái loại lửa này nó làm cho những cái vật thực mà chúng ta hấp thụ từ bên ngoài vào nung chín cái loại vật thực đó và làm tan rã cái loại vật thực đó, để rồi một cái thể vật chất khác, tức là chất nước, nó thu hút lấy những cái dưỡng tố và nó tải những dưỡng tố đi khắp ở trong thận. Còn phần còn lại thì nước sẽ đẩy ra phía bên ngoài, tức là những cái chất cặn bã đó. Cho nên nếu nó nhìn về ở bên trong chúng ta có 5 loại lửa, chúng ta lặp lại 5 loại lửa bên thân của chúng ta, tức là loại lửa ấm, nó giúp cho cái thân nhiệt chúng ta được điều hòa. Loại lửa thứ hai, khi chất ấm này nó được tăng thì nó trở thành là chất nóng, nhưng mà chưa quá cái cường độ khiến gặp phải lâm vào bệnh. Nhưng mà khi mà chất này nó tăng cường rất mạnh thì nó trở thành một loại lửa gọi là bệnh nhiệt, bệnh nóng. Đó là loại lửa thứ ba. Loại lửa thứ tư nó làm nó hủy hoại những cái tế bào trong thân xác chúng ta, khiến cho những tế bào trở nên già cằn cỗi. Cho nên khi mà chúng ta quán về già bệnh chết á, nó già ở thân xác, thì chúng ta phải hiểu rằng cái chất lửa này nó đã nung chín cái thể vật chất đó, khiến cho mắt bị mờ, tai bị lãng, hoặc là tóc nó trở nên bạc, hoặc là da nó nhăn lại, bởi nó không còn cái căn phòng bởi chất nước nữa. Và người đó có cái lớp da gọi là lớp da già. Ở sự già nó thể hiện trên cái thân của chúng ta là do tác dụng của chất lửa nóng này mà ra. Rồi một cái lửa thứ tư rất cần thiết chúng ta, đó là loại lửa mà tiêu hủy đi cái vật thực chúng ta đưa vào. Nếu như không có loại lửa nóng này để nó nung, nó đốt những loại vật thực đó, thì người đó sẽ không thể tiêu hóa được cái vật thực, và dĩ nhiên người này sẽ bị bệnh, có khả năng dẫn tới tử vong. Như chúng ta có những cái trường hợp gọi là ăn không tiêu chẳng hạn. Cái ăn không tiêu có nghĩa là cái chất lửa nóng á, ở trong thân chúng ta nó không có đầy đủ để nó thiêu hủy, và khi đó lửa lạnh nó nhiều, và khiến cho cái loại vật thực đó nó không bị tiêu hóa được. Và trong thân thể chúng ta rất cần cái hai cái loại lửa, một là cái loại lửa ấm, và hai là cái loại lửa để tiêu hủy cái vật thực, để làm tan rã cái vật thực đó ra, và nước sẽ thấm đượm đi những cái dưỡng tố và tải đi để nuôi cơ thể chúng ta. Như vậy lửa bên ngoài nó chỉ có nóng và lạnh. Nóng thì nó có thể hủy hoại của vật chất, nhưng mà ấm thì nó có thể làm cho vật chất nó được tiến hóa, sinh vật được sinh tồn. Trái lại cái lửa lạnh thì làm hủy diệt cho cái thể vật chất bên ngoài. Và bên trong chúng ta cũng có hai cái loại lửa như vậy, loại lửa nóng và loại lửa lạnh. Nhưng mà loại lửa nóng chúng ta có năm loại. Và nên nhớ rằng con người nào mà ít cái lửa lạnh nhất ở trong người thì con người đó được sung mãn về thể chất. Nhưng mà lửa lạnh nhiều quá đó thì người đó dễ bị cái điều mà hủy diệt tới. Mà chúng tôi đã dẫn chứng với quý vị rằng những cái người mà còn sống á thì thân thể nó ấm, mà trái lại những thi thể thì nó tạo thành lạnh. Cái nóng đã mất đi rồi. Khi chúng ta nắm bắt được một cái công năng của lửa như vậy, bây giờ chúng ta sẽ đi tới bốn cái ý nghĩa của lửa để chúng ta nhận biết nó. Nên lửa nó có cái trạng thái nóng hoặc lạnh mà như chúng ta đã tìm hiểu. Cho nên khi mà chúng ta rờ một cái vật chất nào đó và chúng ta có cảm giác rằng nó ấm hoặc là nó nóng hoặc là nó lạnh, thì chúng ta hiểu biết là chúng ta rờ thấy lửa, chứ không phải rờ đụng chạm một cái vật gì khác. Ví dụ như chúng ta cầm lấy một cái viên đá mà viên đá nó lạnh, thì rõ ràng rằng thân chúng ta đang tiếp xúc với ngọn lửa lạnh ở bên ngoài. Hoặc là cầm một cái bút mà chúng ta cảm thấy nó ấm ấm, thì rõ ràng rằng tay chúng ta chạm vào không phải là cây bút như thường tình, mà chúng ta nhận thức rằng đang chạm vào một chất lửa. Nhưng mà cái cường độ nóng nó không lớn, nó phù hợp với cái thân nhiệt của chúng ta, chúng ta cảm thấy nó bình thường. Thì cái trạng thái nóng và lạnh đó là cái trạng thái của lửa. Và khi mỗi khi mà chúng ta tiếp xúc với những cái vật chất bằng giác quan như là tai, bằng thân, thì chúng ta sẽ phân tích được cái nào, cái thể nào nó cứng hoặc mềm đó, thì đó chính là cái thể của đất. Cái thể nào mà nóng hay lạnh đó là cái thể của lửa. Còn nước thì chúng ta không thể đụng chạm được, bởi vì nước có cái trạng thái là nó chảy ra hoặc là quấn tụ lại, mà chúng ta chỉ nhận thức được bằng tâm mà thôi. Bây giờ cái phận sự của lửa là gì? Là nó làm cho chính cái thể vật chất của nó đang đốt nó. Như vật thực chúng ta từ ngoài đưa vào, thì chính loại lửa trong thân này nó làm chính cái thể vật chất đó. Mà ngay ở bên ngoài chẳng hạn vậy, những cái vật thực mà chúng ta dùng thì cũng nhờ chất lửa nó làm cho chín lên, nè, cho nó được một cái hoàn mãn của cái loại vật thực đó. Và mỗi khi có một cái chất nào đó thì chất tốt đẹp ở trong đó đã bị hủy diệt một phần nào đó. Khi mà cái chất nóng mà nó đốt cái vật thực thì chúng ta phải ngầm hiểu rằng nó đã thiêu hủy đi một cái phần nào đó tốt đẹp của loại vật thực đó. Nói cách khác, chính nó đã thiêu hủy đi một cái phần dưỡng tố, chứ không phải hoàn toàn nó giúp cho dưỡng tố được tăng trưởng. Phần dưỡng tố mà còn lại mà chúng ta hấp thụ đó, nó chỉ phần dư sót mà có loại lửa nó không đốt được mà thôi. Chứ như một phần dưỡng tố ở trong cái vật thực đó đó mà chúng ta nhận vào đó, hay là nó còn ở bên ngoài đó, thì những cái phần vật thực đó nó không có còn tồn tại được, nó đã bị hủy diệt. Thì cái phần sự của lửa làm cho chính cái thể vật chất mà nó đang nung nấu, nó có mặt lợi nhưng mà vẫn có mặt hại chứ không ai không. Rồi cái thành tựu của chất lửa là gì? Là nó làm cho nó mềm nhừ ra cơ thể, tức là nó làm cho cái thể vật chất đó nó có thể giãn ra để mà nó thành mềm, giống như những cái người mà họ luyện kim, họ dùng sức lửa rất là nóng để đốt chảy đi những cái thỏi kim loại, và những thỏi kim loại đó đã rã ra đã thành nước, nó mềm nhừ ra. Cái phần sự nó là phần sự chính yếu, nhưng mà một phần sự phụ còn lại là khi nào cái thể vật chất đó nó không đủ sức, lửa này không đủ sức đốt được cái chất nước một cách trọn vẹn ở trong cái khối vật chất mà nó đốt đó đó, thì nó mới thể làm cho mềm nhừ cái thể vật chất. Chứ mà nó đốt được rồi á thì nó làm cho khối vật chất nó trở nên cứng rắn lại. Và điển hình thì chúng ta thấy rằng những cái viên gạch đầu tiên nó từ bằng đất sét, ở trong đất sét có nhiều cái chất nước, nhưng mà đưa vào cái lò nung ở mức độ nào đó thì cái chất nước bị tiêu hủy đi, và những cái viên đất sét nó trở thành những viên gạch rất chắc chắn để mà xây dựng. Thì cái tính chất và phận sự làm mềm nhừ ra đó, đối với những viên gạch này nó không có, cái viên gạch này nó không có, nó chỉ có tính chất làm mềm nhừ đối với khi nào với một cái thể vật chất mà trong đó nước nhiều mà nó đốt không hết, như là những kim loại, như là vàng, thì nó mới làm chảy ra, làm mềm ra. Chính vì cái hình ảnh mà cái phần sự làm mềm ra đó, cho nên được ví dụ trong kinh điển như vàng được nhu nhuyễn, vàng được mềm dịu, người đó mới hướng tâm nhớ tới được một kiếp, hai kiếp, năm kiếp, mười kiếp, vân vân. Cho nên mặc dù là cái thành tựu, chúng ta nhớ rằng thành tựu nó làm mềm nhừ những cái thể vật chất, nhưng mà đối nghịch lại chúng ta cũng phải nắm bắt được một ý nghĩa, nó là rắn chắc vật chất. Nếu nó có khả năng làm tiêu hủy đi cái chất nước, và năng cần thiết của nó thì có ba cái chất còn lại, tức là chất đất, chất nước và chất gió. Bởi vì nó không có những cái vật chất nào thì lửa nó sẽ không thể hiện bài được, bởi nó hiện bài để nó thiêu đốt cái vật chất đang có, mà không có thì nó không thể có mặt được. Nói cách khác, những cái đất nè, nước nè, hoặc là gió, nó chính là nhiên liệu để bừng cháy đi cái ngọn lửa, để rồi nó phát ra ánh sáng. Cho nên ba đại rồi còn lại chính là nhân cần thiết của cái chất lửa. Sau khi chúng ta nắm bắt được những cái bốn ý nghĩa này như vậy, bây giờ chúng ta mới đi tìm một cái vấn đề cần thiết ở trong cái đời sống của chúng ta. Xin thưa rằng lửa có hai loại, gọi là cái lửa thô, lửa thứ hai là lửa tế. Thân xác của những cái người của những cái chúng sanh thuộc về nhân loại hay là thai sinh hay là noãn sinh, thì thân xác đó chỉ có thể chứa được cái loại lửa thô mà thôi. Và loại lửa thô này nó chỉ có đốt được cái phần nào của thể vật chất, nhưng mà còn những cái thân xác của những chư thiên hoặc là ngạ quỷ hoặc là những sanh địa ngục, thì những thân xác nó, cái chất lửa ở trong thân xác nó là một loại lửa tế, nó cực kỳ nóng chứ nó không phải là nó như bình thường của chúng ta. Cho nên những cái chúng sanh như là ngạ quỷ, những chúng sanh như là chư thiên, khi thọ dụng những loại vật thực đó, thì chất lửa này nó đốt không còn một cái chất cặn bã, không có còn một chất cặn bã. Những chất cặn bã đó nó bị hủy diệt hoàn toàn, cho những cái hàng ngạ quỷ không có cái vấn đề vệ sinh, hàng chư thiên cũng không có vấn đề vệ sinh, tức là thân thể lúc nào nó cũng được trong sạch tốt. Đó là cái mặt lợi. Nhưng mà mặt hại của cái chất lửa tế này, nó rất nóng. Cho nên trong kinh điển nói là ngay vị chư thiên nào mà ham mê dục lạc, thích hưởng thụ dục lạc, thì chỉ cần bỏ ăn một buổi thì sẽ chết ngay. Tại sao? Bởi vì cái loại vật thực mà dành cho chư thiên đó, đó là một cái loại tịnh thực, nó bổ. Để thiêu đốt được cái loại vật thực này, nó cần phải có ngọn lửa rất là nóng, gọi là lửa vi tế. Và trong người của vị chư thiên thì luôn luôn có một cái ngọn lửa vi tế này rất là nóng hừng hực. Và mỗi khi mà quên ăn một buổi á, thì ngọn lửa này á, nó không có gì thiêu đốt, nó tự nó đốt lại những cái tế bào của thân xác chư thiên đó. Mà một khi mà ngọn lửa nó bùng phát lên, nó cháy, thì lập tức thân thể của vị đó thành tro bụi ngay lập tức. Có nghĩa rằng ở cõi chư thiên mà nếu như quên ăn một buổi thì vị chư thiên đó sẽ chết. Còn trái lại cái nhân loại á, cái ngọn lửa của nhân loại là ngọn lửa thô, nó không có đủ sức để đốt cho tiêu hủy những cái tế bào một cách nhanh chóng được. Và ngay cả loại vật thực thì ngọn lửa thô này nó chỉ đốt một phần nào mà thôi, nó không có tiêu hủy hết trọn vẹn. Trên người nhân loại á, nó có những cái thể trượt như là nước tiểu, như là phẩn, và được phải thải ra. Cho nên thân thể nhân loại nó không có được trong sạch như là thân thể của chư thiên. Nhưng đó là cái mặt hại và mặt lợi của cái ngọn lửa thô này, là dù cho nhân loại có bỏ ăn một ngày, hai ngày, năm ngày, thậm chí cả tháng, thì người nhân loại cũng không chết được. Bởi vì ngọn lửa này nó không đủ sức nóng để mà nó thiêu hủy tất cả những cái tế bào hay tất cả những cái thể vật chất ở trong thân của người nhân loại. Và bằng chứng là chúng ta thấy rằng có những người nhịn ăn cả tháng trời. Những cái tu sĩ yoga chẳng hạn, họ có thể bị chôn dưới đất cả hàng tháng trời, 10 ngày, nửa tháng hoặc một tháng. Nhưng mà sau khi đem lên bằng những cái phương pháp làm cho nóng cơ thể, thì những tu sĩ đó có thể sống lại, mặc dù đã nhịn ăn cả gần cả tháng. Đây là một cái công năng đặc biệt, tức là gìn giữ lại được cái thân xác đó. Nó khác với chư thiên. Chư thiên bỏ ăn một ngày là đủ để chết. Đó là những cái mặt lợi và mặt hại của cái ngọn lửa ở trong thân chúng ta, hoặc là trong thân của những chư thiên hay là ngạ quỷ hay là chúng sanh địa ngục. Chư thiên, ngạ quỷ hay chúng sanh địa ngục thì thân xác của những người này được cấu tạo bởi một loại sắc tế, cho nên ngọn lửa trong đó cũng là ngọn lửa tế, rất là nóng. Chính vì ở trong thân có ngọn lửa nóng đó, cho nên những chúng sanh này chịu đựng ở trong cái lửa địa ngục được. Nó cũng tương tự giống như là những người ở bãi sa mạc, họ quen với khí nóng của bãi sa mạc. Và trong cơ thân của những cái người dân mà ở sa mạc đó, đối với họ khoảng 40 độ hoặc là 30 độ đó là chuyện bình thường. Nhưng đối với chúng ta thì chịu đựng không được. À, quá nóng. Hoặc giả những người mà châu Âu chẳng hạn vậy, ở khí lạnh chẳng hạn, hay ở vùng băng giá như là ở vùng Bắc Cực hay vùng Siberia, thì họ đã quen với khí lạnh, trong thân thể của họ không có một cái sức nóng nhiều, mà một cái sức chịu đựng với cái ngọn lửa lạnh, nó hòa hợp với ngọn lửa lạnh. Đối với họ thì dưới không độ đó chuyện bình thường. Nhưng mà chúng ta, ngọn lửa chúng ta không có thể phù hợp với cái khí trời dưới không độ, và chúng ta phải co rúm vân vân. Điều này giải thích là tại sao mà chúng sanh ở địa ngục á, ngọn lửa đục nóng kinh khủng đến mức độ là có ví dụ là một cái tảng đá ngang rộng và cao một cho tuần rớt xuống địa ngục chỉ trong khoảnh chốc thì tảng đá đó bị cháy tiêu. Nhưng mà chúng sanh ở cái địa ngục tại sao sống được? Bởi vì do cái ngọn lửa tế ở trong bên trong thân của chúng sanh đó mà thôi. Nó phù hợp. Và chính ngài Nagasena cũng đưa ra một cái ví dụ cho vua Milanda. Họ thông thường á thì người nữ dùng những cái loại thịt như là thịt bò hay thịt heo mà đi vào trong thân thể thì ngọn lửa từ ở trong thân của người nữ này nó thiêu hủy cái loại thịt đó, rồi nó phân tán cái loại thịt đó ra. Sau khi hấp thụ dưỡng tố xong thì phần còn lại được thải ra ngoài. Nhưng mà một hài tử ở trong thai bào của người nữ đó vẫn tồn tại. Bởi vì sao? Bởi vì hài tử đó nó sống ở trong cái thai bào đó, nó đã quen hấp thụ với một cái sức nóng từ ngọn lửa của thân người nữ. Nó hấp thụ được cái sức nóng đó. Dần dần rồi mặc dù cái thịt từ bên ngoài đưa vào thì bị ngọn lửa trong thân của người nữ đốt cháy, nhưng mà nó xuất phát từ bên trong thân người nữ đó thì cái ngọn lửa đó đối với hài tử ở trong thai bào đó nó có vẻ như trung hòa, nó hòa hợp. Cho nên cái ngọn lửa trong thân người nữ không thể thiêu hủy được những cái thai bào đó. Bởi vì nó xuất phát từ bên trong, như thế nào cũng vậy. Chúng sanh được sanh ra từ ở cõi địa ngục, nó cái thân xa của người trò chúng sanh của cõi địa ngục đó, nó đã quen hấp thụ với sức nóng của lửa địa ngục, và trong thân đã có ngọn lửa nó tương ứng như vậy, cho nên chúng sanh nó sống trong cõi địa ngục được. Và dĩ nhiên chúng sanh này không có phải bài tiết, không có trạng thái bài tiết. Ngạ quỷ cũng vậy, chưa bao giờ kinh điển nói là ngạ quỷ đi bài tiết cả. Bởi vì ngọn lửa của ngạ quỷ cũng là ngọn lửa rất là vi tế, rất là cực nóng. Cho dù những dạng ngạ quỷ này nó ăn những cái vật nhơ bẩn như mũ máu v.v., nhưng mà cái ngọn lửa trong thân của ngạ quỷ này nó thiêu hủy hết, không còn để lại một cái chất cặn bã. Ở đây chúng ta không có thích thú về cảnh giới địa ngục, không thích thú về cảnh giới của ngạ quỷ hay là cảnh giới của súc sanh. Và người nhân loại chúng ta có thể có sự thích thú đối với cảnh giới của chư thiên, và sự duy trì được cái đời sống ở cõi chư thiên hay không thì do cái chính vị chư thiên đó. Nếu như vị chư thiên đó mà ham mê dục lạc, mà bỏ ăn một ngày quên ăn một buổi thì vị chư thiên nó chết đi. Đột nhiên thân thể phát ra ngọn lửa bừng cháy để rồi thiêu hủy. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, những vị chư thiên có thể chết bất đắc kỳ tử nếu như tạo một ngọn lửa quá lớn để mà bốc lên cháy thân thể mình. Ngọn lửa đó nó phát xuất từ tâm sân. Ở trong kinh điển có nói rằng, khi hai vị thiên nhân mà sân hận lẫn nhau, thì bây giờ từ cái sự sân hận đó, nó phát sinh ra một sức nóng. Và hai cái tâm sân mà nó khởi lên như vậy, nó tạo ra hai cái ngọn lửa. Hai ngọn lửa hòa hợp với nhau tạo ra một sức nóng đôi lần. Và cái ngọn lửa đó tự phát lên cái thì nó đốt cháy hai thân xác của hai vị chư thiên này. Trong kinh điển nói rằng, nếu một vị chư thiên sân hận, vị kia không sân hận, thì vị chư thiên, hai vị chư thiên cùng tồn tại. Nhưng mà vị chư thiên mà sân hận nó sẽ bị tổn thọ nhanh hơn, tức là cái đời sống nó không được kéo dài. Khi mà chúng ta nắm bắt được như vậy, tức là cái sự chết này có thể phát sinh ra từ cái ngọn lửa. Cho nên để lập trình cho cái tương lai khi mà phải tái sinh làm chư thiên, thì điểm thứ nhất, người nhân loại không nên trong cái đời sống hiện tại này không nên nên ham mê dục lạc. Trên cái giới mà Đức Phật ngài dạy rằng á, giới thứ ba đó là sinh nhân giữ điều học là tránh xa sự tà hạnh trong dục lạc, tức là không thái quấy trong dục lạc, tức là không yêu thích về sắc thinh hương vị xúc một cách quá đáng, một cách đam mê nó không thể bỏ được, và không làm sai quấy trong đó. Bởi vì ở trong lúc kiếp này mà chúng ta tạo một cái thường cận duyên, tức là một cái thói quen mà thích về sắc, thích về âm thanh, thích về mùi hương, thích về cái vị chất, thích về cái sự đụng chạm. Một mai được tái sinh về thiên giới, giờ nhờ những cái quả phước của chúng ta như là bố thí hay là trì giới hoặc là tu tập thiền định, nhưng mà mãnh lực mà thường đam mê sắc tinh hương vị xúc đó, khi về cảnh thiên giới thì sắc tinh hương vị xúc cảnh thiên giới nó thù diệu gấp trăm gấp ngàn lần cái sắc tinh hương vị xúc ở cõi nhân loại. Mà đã đam mê vậy đó thì đôi khi bỏ ăn, tức là một vị thiên cung chủ có thể cùng với những thiên chúng tùy tùng của mình, những cái cô thiên nữ của mình đi vào giường nên đá quá ná vui chơi hưởng lạc, mà chỉ cần quên đi một chút thôi, quên đi một buổi ăn thôi thì giả từ thiên giới ngay. Chúng ta lập ý như vậy để luôn luôn nhắn nhủ tâm rằng tâm tôi không hề đắm nhiễm vào sắc thinh hương vị xúc. Lại nữa, trên cảnh thiên giới vẫn có những nỗi sân hận lẫn nhau, tức là phiền muộn hay là buồn phiền lẫn nhau, mà một khi hai vị chư thiên mà sân hận thì sẽ bị chết. Cho nên người này mới lập tâm, tâm tôi sẽ không có sân. Cho dù bất bình khó chịu thì cũng có cố gắng dập tắt nó đi, để mình lập trình cho cái tương lai được may mắn sanh làm chư thiên ở cõi thiên giới. Chứ không khéo bất bình khó chịu nó trở thành một cái thói quen, mà lên đó là gặp những cái gì đó mà bất bình khó chịu thì dễ phát sinh cái ngọn lửa, nó tự thiêu đốt thân mình, hoặc nó sẽ thiêu đốt thân xác của vị chư thiên khác, và vị chư thiên khác cũng sẽ thiêu đốt thân mình và sẽ bị yểu tử ở cõi thiên giới. Và chúng ta nắm bắt được như vậy thì cái nguyên tố lửa nó xuất phát từ tâm cũng có, nó bên ngoài cũng có, mà đặc biệt nhất là đừng để bây giờ nó xuất phát từ trong tâm chúng ta, mà tâm sân hận chúng ta dễ phát sinh ngọn lửa nhiều nhất. Nên Đức Phật ngài dạy rằng không có dòng sông màu như tham ái, không có ngọn lửa nào như sân hận, không có cái lưới nào như si mê. Mà dòng sông mà nó tham ái thì ngầm chứa là cái lửa lạnh nằm trong đó. Mà lửa lạnh là quỷ gì? Mà dòng tâm sân hận nó phát sinh ngọn lửa, không có lửa nào bằng lửa sân hận, mà lửa sân hận nó cũng dễ phát sinh quỷ gì. Không có cái dẫn nào, tức là cái lưới nào bằng si mê, cái bị dính mắc trong đó. Cho nên từ nguyên tố lửa chúng ta nhắc nhở tâm, thứ nhất đừng ham mê dục lạc, đừng đắm nhiễm trong dục lạc. Thứ hai là sẽ không có sân hận, bất bình, khó chịu Một khi phát hiện được tham, sắc, thinh, hương, vị, xúc, dập tắt nó ngay. Một khi phát hiện được tâm chúng ta đang rơi vào trạng thái sân hận, buồn phiền, chúng ta dập tắt nó ngay. Để chi vậy? Để bảo đảm cho cái sinh thú thiên giới chúng ta ở trong tương lai vậy. Và chúng ta tóm tắt bài học hôm nay là nói về lửa, nguyên tố lửa. Về trạng thái có hai trạng thái là nóng hoặc lạnh. Từ nóng và lạnh đó có một trạng thái trung hòa gọi là ấm. Và một khi chúng ta đụng chạm những cái thể vật chất khác mà chúng ta có cảm giác là nóng, là lạnh, là ấm, thì chúng ta ngầm hiểu là chúng ta đang đụng chạm tới lửa chứ không phải những cái vật chất theo định danh thông thường như là lọ mực, như là bàn, như là ghế. Thời tiết nóng nó chạm vào thân ta, chúng ta cũng cảm biết rằng, nhận thức rằng chúng ta đang chạm vào lửa. Thời tiết lạnh nó chạm vào thân ta, chúng ta cũng cảm nhận đó là ngọn lửa lạnh. Như vậy trạng thái ngọn lửa là nóng và lạnh. Cái phần sự của lửa là làm cho chính cái thể vật chất mà nó đang đun nấu, chính từ chính rồi nó dẫn tới tan rã, nó dẫn tới hoại diệt. Rồi cái thành tựu của nó làm cho niềm nhừ. Ở đây niềm nhừ chúng ta phải hiểu hai khía cạnh, tức là nó chưa có đốt được hết cái chất nước, khiến cho chất nước nó lan rộng ra. Nhưng mà chính nó làm mềm cái thể vật chất kia, nước kia mới có thể hòa trộn cho nó để trở thành ra một chất lỏng như kim loại. Nhưng ngược lại khi nó đốt sạch cái chất nước rồi thì cái thể vật chất nó trở nên cứng rắn. Và nhân cần thiết của nó gồm có ba đại ngoài ra, tức là gồm có đất, có nước và có gió. Đó là bốn ý nghĩa của sắc nước. Có nguyên tố lửa. Và chúng ta cần phân tích được là cái loại lửa thô và lửa tế, lửa bên ngoài và lửa bên trong. Lửa bên trong chúng ta gồm có năm loại. Thứ nhất là hơi ấm. Thứ hai, hơi ấm được tăng cường nó tạo thành là chất nóng. Thứ ba, khi mà chất nóng nó tăng cường mạnh thì trở thành là bệnh nhiệt. Thứ tư là loại lửa nó làm cho thân xác của chúng ta trở nên già cũ kỹ. Và loại lửa thứ năm là nó làm thiêu hủy cái vật thực chúng ta từ bên ngoài đưa vào. Chính loại lửa này cần thiết cho chúng ta, lửa ấm cũng cần thiết chúng ta. Và cái loại lửa ấm, lửa nóng nó mang cái sinh khí nhiều hơn là lửa lạnh. Lửa lạnh là một cái tử khí, là một khí chết. Và cái lửa vi tế và cái lửa thô, người nhân loại chúng ta chỉ có loại lửa thô mà không có loại lửa vi tế. Vi tế chỉ dành cho những chúng sanh hóa sinh, như là chư thiên, như là chúng sanh địa ngục, như là chúng sanh ngạ quỷ. Và chư thiên có thể chết bởi do đam mê dục lạc hoặc là do sân hận. Thì ngay khi còn người nhân loại, chúng ta hạn chế sự đam mê dục lạc và giữ tâm không có được sân hận, thì may mắn được sanh về cõi chư thiên, chúng ta sẽ sống trọn vẹn ở cái tuổi thọ cõi chư thiên ấy vậy. Và quý vị, thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ báo sanh lên, xin cúng dường như tôn đức tăng, xin em tới sự an lành cho quý sư cô và đoàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng và phước này đến cho chư thiên hậu trì chánh pháp, cầu mong cái ngày quan hỷ thời dụng sẽ ghi thời dụng, rồi xin gia hộ di tôn chư tôn đức tăng quý sư cô và toàn thể chư Phật tử hãy luôn được thuận may trong đời sống, được an vui tịnh lạc và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp, phát sinh trí để phân tích được tứ đại, để thực hành pháp quán chứng quả đạt được thánh đạo và thánh quả hay niết bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sanh Khả Giác. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt đầu tràng thành kính tri ân thượng tọa giảng sư qua bài giảng tối hôm nay, bài vi diệu pháp số 77 nguyên tố lửa. Dạ thưa sư, có một câu hỏi của Sư Upekha là kính thưa sư, một người vừa tắt thở có thể vật chất nóng hay lạnh và tại sao? Dạ kính tri ân sư. Con mời sư ạ, con mời sư có thể trả lời câu hỏi của Siết Upekha. Con thỉnh sư lên mic ạ. Dạ. Quý vị hiện nay chắc cũng đang có tiếng mưa vọng vô trong cái microphone đó, tức là cái mic. Quý vị cũng biết rằng hiện nay đang bị mưa đó, cho nên chúng tôi cố gắng tranh thủ nha. Dạ, xin trả lời cô Upekha à. Khi một người vừa tắt thở đó thì nó chưa thể lạnh ngay đâu, nó còn chất ấm, còn chất ấm, tức là ngọn lửa đó ấm ở trong thân nó chưa có hủy diệt, chưa hủy diệt. Bao giờ cái ngọn lửa ấm ở trong thân mà nó hủy diệt hoàn toàn thì thân thể người nó lạnh. Tuy nhiên người mà nhạy cảm đó, trong lúc mà tâm mà hơi định tĩnh chút thì người đó sẽ biết rằng mình chết từ phần nào đi lên nha. Như những cái vị mà có cái công năng tu tập về thiền định đó, trước lúc mệnh chung đó, cái ngài có cảm giác rằng cái thân của cái chân của ngài bị lạnh, nó lạnh từ từ đi lên, nó lạnh từ chân rồi nó lạnh tới bụng, nó lạnh tới ngực, và khi đó cái ngài biết là mình sắp sửa là giả từ cái gác trọ này rồi. Đây là giới khi mà có cái công năng thiền định á, đó là tu tập thiền định thường, đó là nhận biết rất là rõ, biết nó chết từ đâu lên tới đâu, và nó tới ngực rồi đó, thì vậy đó biết là sắp sửa. Khi một trái tim ngừng đập á thì vậy đó sẽ buông xuôi, và ngay lúc đó vị đó sẽ hướng tâm tới những cái việc thiện của mình, hoặc là nhớ những cái đề mục của mình. Ở trên cái công năng của thiền định của những cái người mà thường tu tập thiền định đó, nó rất đặc biệt, rất tốt rồi đó, tức là tỉnh táo trong lúc lâm chung. Bởi vì ngài cảm nhận được là thân của ngài sẽ chết từ đâu nó chết tới đâu. Nó như chân bị lạnh thì là biết chết ở dưới chân, rồi dần dần qua khỏi đầu gối, rồi lên tới bụng, rồi lên tới ngực. Và khi mà lên tới ngực rồi thì ngài buông bỏ tất cả, ngài sẽ không nghĩ nữa mà ngài nghĩ tới cái đề mục thiền định, tập trung thiền định mình, và khi đó lộ cận tử xuất hiện. Mới chết liền thì cái hơi nóng, cái chất nóng trong cái ngọn lửa ấm nó chưa có đủ hoàn toàn nữa, nó còn vương vất nó, cho nên thân thể người đó vẫn còn mềm mại và còn chất ấm. Một thời gian sau thì nó mới trở thành lạnh và thân thể mới cứng đờ. Chứ không thể khi nào mới vừa chết mà nó lạnh liền được, nó lạnh ở một cái phần cơ thể nào đó mà thôi, chứ không thể nó lạnh bộ được. Và với những người mà tu tập thiền định thì họ nhận thức rất là rõ trong những giai đoạn sắp sửa mệnh chung, và chính nhờ giai đoạn thiền định đó cho nên người đó sau khi biết tới cái hơi lạnh nó đã lên tới ngực thì lập tức họ quay lại những cái việc thiện, bởi vì lúc đó tâm nó vẫn còn tỉnh táo và họ nhớ được những cái thiện nghiệp của mình, hoặc là quay lại đề mục thiền định của mình, thì khả năng người đó rất là dễ sinh thiền. Và cũng chính từ cái hiện tượng này cho nên á, với một cái người mà sau khi mà chết á, nhìn cái hiện tượng này người ta có thể đoán được cái sinh thú của người đó ở trong tương lai, tức là sau khi mệnh chung người đó sẽ đi về đâu. Nhất là cái hơi ấm trên ngực nó còn, và ở trên đầu cái mồ hôi nó rịn ra những hạt mồ hôi đó, thì phần lớn, chúng ta nói là phần lớn nha, là những chúng sanh này được sinh thiên quá là sinh về nhàn cảnh, sinh làm người. Nhưng mà ngược lại đó, cái bụng nó còn ấm á, hay là chân nó ấm trở lại, nó trở lại ấm trở lại, đúng ra là người ta chết từ lâu rồi nhưng mà giờ nó ấm trở lại, thì chính cái hơi nóng á, chúng ta nói là cái sinh khí. Cái ngực lạnh mà cái chân ấm hay cái bụng ấm thì cái người này có khả năng sinh về cổ cảnh. Chúng ta nói là nó không phải là dứt khoát như vậy, không phải là khẳng định như vậy, nhưng mà thường là như vậy. lấy thân mà còn ấm hoặc là bụng còn ấm thì người này có khả năng rớt xuống những khổ cảnh, hoặc là sinh vào cảnh giới như là súc sanh hoặc là ngạ quỷ v.v. Chứ không bao giờ cái người chết mà nó lạnh ngay được hết, nó không phải có hơi nóng. Và từ cái trạng thái hơi nóng đó, trạng thái ấm đó, đó. Mà cái người nào mà can đảm á, rồi thay thi đó, những người thân mình thì có thể biết được, mặc dù không chính xác 100% lắm, nhưng mà có thể là xác suất từ 6-70% biết được cảnh giới tái sinh của người đó trong tương lai, tức là sau kiếp sau đó, những cái trong bản sứ giải về Tika, nhưng mà gửi mất lại ở tràng cô Tika nha. Và xin trả lời dứt khoát rằng sau khi người chết chưa bao giờ có thể lạnh ngay được, mà nó còn có chất hơi ấm ở một cái phần thân thể nào đó. Rồi, có thế thôi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con thấy Sít Uy Kha đã hoan hỷ với câu trả lời của sư. Không biết Sít còn có thắc mắc gì nữa hay không. Và bây giờ con xin đọc câu hỏi số 2 của Sít Mặt Trời Lặn. Kính bạch sư, khi chúng sinh bệnh nóng lạnh chẳng hạn, hai chất nóng lạnh phải chăng không đều hòa, hay thiếu một trong những nguyên tố bốn đại? Kính tri ân sư. Dạ, con kính mời sư từ bi hân hỷ trả lời câu hỏi của Mặt Trời Lặn. Con mời. Dạ, đúng vậy. Khi mà chúng sanh bị bệnh nóng lạnh á, cái chứng bệnh này á, nó phát sinh ra bởi do tứ đại bất hòa, không à? Nó không có điều hòa với nhau. Chính vì cái tứ đại bên trong chúng ta bị bất hòa như vậy á, nó dẫn tới những cái chứng bệnh. Mà tứ đại bất hòa đúng không, thì muốn chỉ rõ, hiện rõ nhất đó, chính là cái chất lửa. Mà chất lửa này nó có thể du nhập từ bên ngoài hoặc đi vào, bởi vì thân chúng ta rất là nhạy cảm đối với cái chất lửa bên ngoài, nóng hoặc lạnh thì chúng ta cảm nhận ngay lập tức. Và một khi mà cảm nhận là chúng ta hấp thụ cái loại xa lửa, chất lửa bên ngoài. Bằng chứng là khi mà trời nóng quá đó, thân chúng ta cảm nhận ngay lập tức, để rồi nó tự động nó tiết ra những cái chất nước, tức là bằng những giọt mồ hôi, để nó trung hòa lại. Nhưng mà nó trung hòa không nổi nữa thì cái người đó sẽ bị cảm sốt hoặc là lạnh, người đó cũng bị cảm lạnh. Mọi cái mà chúng ta gọi là cảm nóng hoặc là cảm lạnh, hay là sốt hoặc là bị cảm lạnh, nó tất cả chỉ là chất lửa từ bên ngoài đưa vào. Để đề phòng, để ngăn ngừa mà cái chứng bệnh do rối loạn cái tứ đại bất hòa này đó, thì rõ ràng là nó trời lạnh, những cái người mà biết thân thể mình nó không có thích ứng với cái chất lạnh đó, thì người đó mặc những áo ấm thì người này không có bị cảm lạnh. Còn trái lại, những người nào mà không mặc áo len hay là mặc áo ấm thì người đó bị cảm lạnh. Và chúng ta phải biết nguyên nhân đó. Cái bệnh này nó không phải do nghiệp nữa, mà bệnh này nó do cái thời tiết làm ra. Và cho nên á, cái tứ đại bất hòa trong thân chúng ta nó cũng tạo ra là một cái bệnh. Mà bệnh này bệnh do tứ đại bất hòa. Hoặc giả chúng ta sử dụng cái loại thực phẩm nào đó, mà nó từ trong loại thực phẩm đó, nó có một cái chất nóng, sau khi được nó đốt lên, cái chất lửa trong người chúng ta đốt lên, nó tạo ra một cái sức nóng hòa hợp với sức nóng của cái loại vật thực đó, mà cơ thể chúng ta nó không thích ứng được, thì người đó sẽ bị bệnh. Hoặc là một chất lạnh mà cơ thể chúng ta không thể đốt được, cũng bị bệnh. Ví dụ như giống như chất bổ như nhung nai rồi chẳng hạn vậy, mà chất lửa mà chúng ta trong cái người chúng ta không thể đốt được á, thì cái chất lạnh của cái loại lửa đó đó, loại lửa trong cái chất bổ dưỡng đó, nó còn tồn trữ rất là nhiều, và nó gây rối loạn cái tứ đại. Cho nên trong kinh điển chúng ta nhìn thấy rằng có những lúc thiên đó, nhân những cái người Phật tử chúng ta cúng dường nơi Phật thực đến cho Đức Thế Tôn, thì chư thiên đó bỏ những loại vật thực vào ở trong những cái loại vật thực trời đó, bỏ vào trong cái vật thực của người nhân loại đó. Đức Thế Tôn ngài thấy rõ, cho nên ngài sử dụng cái lửa gọi là bắt truyền gọi là lửa tam muội, tức là cái đề mục lửa, sử dụng cái loại lửa vi tế trong cái đề mục lửa đó để thiêu đốt. Còn nếu như ngài không sử dụng thì ngài bảo cái người cúng dường đó đó hãy đem đổ ở chỗ một cái vũng nước mà không có sinh vật. Và sau khi đổ xuống cái chỗ cái vũng nước mà không có sinh vật, cái vũng nước tông đó, đó thì ở dưới đó nó sôi sùng sục lên giống như là nước sôi vậy. Đây là trường hợp mà Đức Thế Tôn ngài giảng về cái bài pháp người làm ruộng, Đức Phật làm ruộng cho ông Bà La Môn làm ruộng. Ông Bà La Môn làm ruộng hoan hỷ quá, sau khi nghe thời pháp của Đức Thế Tôn về cái nghệ thuật làm ruộng của Đức Thế Tôn, tức là tính là hột giống, thiện nghiệp là mưa thuận gió hòa, cái cài bừa đó là hổ thẹn tội lỗi gây sợ tội lỗi, vân vân. Sự cài là tính, rất là những bài pháp ẩn dụ. Ông này quan hỷ nói Đức Thế Tôn ngài biết làm ruộng, cho nên cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo là này Bà La Môn, Như Lai không phải giảng thuyết pháp gì vật thực, hãy loại vật thực này hãy đem tới một cái nơi trống vắng, đổ vào trong cái vũng nước trong không có sinh vật. Và ông đã đổ xuống đó thì nước sôi lên sùng sục, ông mới ngạc nhiên bạch hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói là do những cái loại vật thực trời được đưa vào, thì loại vật thực trời đó đưa vào đó nó có một cái sức lửa rất là nóng ở trong cái vật thực đó, nó làm sôi lên. Như thế nào vậy? Đối với những cái loại vật thực mà lửa trong thân thể chúng ta không thiêu hủy được, thì chính loại vật thực đó nó có tàn một cái loại lửa lạnh trong đó, nó làm gây rối loạn cái tứ đại, là khiến người đó bị bệnh hoặc là đi tới tử vong. Một trường hợp thứ hai chúng ta thấy rằng vào cái buổi cuối cùng của Đức Thế Tôn, ngài dùng cái buổi cơm của người thợ rèn chưng đá. Sau khi dùng xong rồi, ngài dạy anh ta rằng những vật thực còn dư lại chư tăng không được dùng, mà đem đổ bỏ, phải đổ dưới vũng nước trong vậy, là cái loại vật thực nó sôi lên sùng sục. Chư tăng mới bạch hỏi Đức Tôn. Đức Tôn nói đây là cái buổi cuối cùng Như Lai, và chư thiên biết rằng đây là cái buổi cơm rất có nhiều phước báo, cho nên dùng cái loại thiên thực để cúng dường. Và Như Lai thấy rằng chỉ có thể Như Lai có thể thọ dụng được mà thôi, còn chư tăng không nên thọ dụng, cho nên ngài kêu hủy bỏ. Đó là những cái cách thức mà từ vật thực bên ngoài nó có thể làm cho cái tứ đại chúng ta bất hòa, nó có thể sinh chứng bệnh. Thì hai chất nóng và lạnh nè, nó không điều hòa với nhau, nó không phải là thiếu một trong những nguyên tố tứ đại. Cái câu hỏi của đạo hữu Mặt Trận nên nhớ rằng những cái nguyên tố tứ đại luôn luôn nó có mặt với nhau, nhưng mà một cái thặng dư nhiều hoặc là nó khiếm khuyết ít đi, chứ không bao giờ chúng thiếu. Chúng ta nên nhớ rằng tứ đại luôn luôn đồng có mặt, nhưng mà khi nào mà tứ đại nó cân bằng với nhau thì thân thể người đó tốt, nhưng một trong tứ đại nó khiếm khuyết thì người đó sẽ bị tứ đại bất hòa. Để mà rồi chúng ta nắm bắt được cái đó, để giữ cho những cái chứng bệnh mà nó do tứ đại bất hòa ra, thì chúng ta sử dụng những loại vật thực nó thích hợp để làm cho nó tăng trưởng, làm cho cái tứ đại trong thân chúng ta nó được hòa. Ví dụ như giờ chúng ta thấy khát đó, người mà khát nước á thì chúng ta về uống nước lạnh cho. Nước trong tủ lạnh á, chúng ta cảm thấy đã, nhưng mà thực tế đó chúng ta làm nó sai rồi, thật sự là khi mà khát đó thì người ta nên vào dùng cái nước lã tốt hơn, đó là nước để trong tủ lạnh, bởi vì tủ lạnh nó có chất lửa lạnh nằm trong đó rất là nhiều. Mà bây giờ hiện tại chúng ta khát là cái lửa nóng đang có, mà chúng ta uống lửa lạnh vô chúng ta nghĩ là nó trung hòa, mà thật sự không phải. Không bao giờ từ nóng mà nó chuyển sang lạnh cách đột ngột liền. Nó đã từ nóng mà chuyển sang đột ngột á thì nó gây một cái phản ứng khác. Nó đột ngột ra đó là không có tốt. Quý vị thấy rằng nước đang nóng vậy đó, mà đổ nước lạnh vô là nứt cái chai đựng liền. Chúng ta thấy là nước cái nước trong chai đó đang lạnh, mà đổ cái nước nóng nước sôi đổ vô liền á, thì rõ ràng cái chai nó bị nứt ngay lập tức, nó phá hủy liền. Thì thân thể chúng ta giống như tựa giống như cái chai vậy đó, nó đang nóng quá mà cho nước lạnh vô, hoặc là lạnh quá mà cho nước nóng vô, thì có những cái tế bào trong đó bị vỡ thì mà chúng ta không hay, không biết. Mà vỡ nhiều á thì cũng có khả năng khiến cho cái nơi đó nó bị lỗ hổng, nó hổng nó không kịp hàn gắn không kịp, thì sau này nếu tiếp tục nữa thì nó trở thành là bị hư hoại. Mà chúng ta cho nên tốt nhất khi mà khát nước á, chúng ta uống cái loại nước lã, nó không phải là nước để tủ lạnh, mà nước này mà nước đá. Nhưng mà thông thường thì khi mình khát á, uống nước đá vô thấy rất là đã, rất là khỏe, nhưng mà nó là cái tai hại mà chúng ta không thấy. Uống lại nước lã bình thường rồi sau đó nó ổn định xong, chúng ta uống lại những cái loại nước lạnh á thì lại tốt hơn, nó là nước đá nó là tốt hơn. Đó là những cái sự hiểu biết của chúng ta về cái tứ đại trong thân chúng ta vậy. Xin trả lời cho cô đạo hữu Mặt Trời Lặn. Không bao giờ cái nóng mà nó chuyển qua lạnh cách đột ngột mà nó không gây hư hoại cả, hay từ lạnh mà chuyển qua nóng cách đột ngột không phải gây hư hoại rồi, phải chuyển tiếp qua ở một giai đoạn gọi là trung hòa, tức là chúng ta gọi là ấm, thì nó sẽ không có gây nguy hại đối với thể chất của chúng ta vậy. Xin cảm ơn lại đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt đạo tràng cũng như Mặt Trời Lặn thành kính tri ân sư, và con xin đọc câu hỏi số 3. Và câu hỏi số 3 thì con thấy là nãy sư cũng đã trả lời rồi. Bây giờ con xin đọc câu hỏi số 4. Thưa sư, khi nói về đất nước gió lửa của tứ đại, có giống như nói về thuyết ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ trong không thủy không ạ? Kính tri ân sư giảng dạy thêm. Dạ, con kính mời sư. Dạ, sư thưa không phải ạ. Cái thuyết ngũ hành của phong thủy đó là một cái sự quy nạp của bên lão giáo. Họ lấy từ vô cực rồi sinh ra lưỡng nghi, rồi từ lưỡng nghi sinh ra tứ tượng, rồi tứ tượng sinh ra bát quái, và họ định hình bát quái theo cái năm cái tính chất mà họ cho rằng đó là những cái thể vật chất cơ bản của vũ trụ, tức là kim mộc thủy hỏa thổ. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói là đất nước lửa gió, thì so sánh với ngũ hành, chúng ta thấy nó có một cái một hơi giống nhau. Chùa đất chỗ bên nguyên tố của nhà Phật, để bên kia có thổ, nước của nhà Phật, để bên kia có là thủy. Lửa của nhà Phật bên kia có quả, nhưng mà gió của nhà Phật bên kia không biết có cái gì. Ngược lại bên kia là thặng dư rồi, kim và mộc. Thì cái gọi là mộc á, tức là cây đó, của ngũ hành đó, thì bên nhà Phật á, nó bao gồm cả tứ đại trong đó. Đất không có cái cây nào mà nó thiếu bốn chất này hết. Chẳng qua là cái phong thủy định là kim mộc thủy hỏa thổ, năm chất lên ngũ hành nó sinh ra. Nhưng mà thực tế cái chữ mộc nó có nghĩa là muốn chỉ cho cây đó đó. Mà rõ ràng chúng ta quan sát cái cây ra thì rõ ràng nó cũng là đất nước lửa gió nằm trong đó. Nó không có tách lìa ra được, nhưng mà những cái nhà phong thủy thì tách lìa ra, bởi vì theo cái công thức của họ, hoặc là cái quy luật của họ, họ họ phân chất ra như vậy. Cái gọi là cây đó, nó tách lìa ra khỏi đất. Cái gọi là cây nó tách lìa ra khỏi lửa. Cái gọi là cây đó nó tách lìa ra khỏi nước, tức là mộc nó khác với thổ. Mà thậm chí mộc nó khác thổ nữa. Rồi mộc nó sinh cho quả. Họ lấy lý luận theo cái thường đời á, họ thấy rằng cái cây á nó sinh ra lửa. À, đốt cành cây, đốt cành củi gì đó thì nó phát sinh ngọn lửa, cho nên họ nó mọc nó sinh quả. À, rồi quả nó sinh thổ. À, hỏa đó, những cái tro bụi của cái vật chất nó đốt ra đó, nó trở thành tro bụi chính là thổ. Nhưng mà chất gió thì nhà phong thủy không có. Chất gió nhà phong thủy không có. Mà nhà phong thủy là đưa thêm cái chất kim. Kim là vàng. Nhưng mà kim á, dù cho là vàng, ngọc, đá quý hay là cái gì chăng nữa thì chất kim đó, nhà Phật gọi chung nó là đất, bởi nó có trạng thái cứng hay mềm. Cho nên ở phạm trù nào chúng ta phải quy định theo phạm trù đó, chứ không có nên nhầm lẫn. Chúng ta biết là có một số nhà đó, nhà sư mà thích nghiên cứu về phong thủy, mà sử dụng phong thủy, họ gán ghép một cách rất kỳ lạ. Họ nói đất nước lửa gió của nhà Phật cũng chính là kim mộc thổ của phong thủy. Họ gán ghép vậy là sai, là một điểm. Thứ hai nữa, ngày xưa có cái nhà sư cũng nghiên cứu về phong thủy, rồi ở trong cái phong thủy á, nó có sử dụng chính vì sao nè, mà dân gian rất là sợ, nếu là sao La Hầu hoặc là sao Kế Đô, cho nên nói là nam La Hầu, nữ Kế Đô hoặc là Thái Bạch vân vân. Ngay cả cái La Hầu ấy, có nhà sư gắn ghép rằng La Hầu chính là âm tự chữ ra hú của nhà Phật. Cho nên ở bên phong thủy gọi là cái sao La Hầu chiếu đó, đây nhà Phật gọi là sao ra hú. Ra hú là tên của vị chúa Atula. À, chúng tôi nghe vậy chúng tôi cười. Chúng tôi gặp vị sư đó, nói rằng là sư gắn ghép vậy là không đúng. Đơn giản thôi, bởi vì ra hú á là có từ bên Ấn Độ, còn La Hầu á thuộc về bên Trung Hoa. Mà ra hú á đã có từ trước, chứ không phải đợi La Hầu có từ trước, chứ không phải đợi du nhập từ cái chữ ra hú của bên Ấn Độ qua mà gọi âm nó là La Hầu. Bởi vì trước đây đó, tức là vào khoảng đầu thế kỷ thứ nhất hoặc là hậu thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, hoặc là đầu thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, thì vào Phật giáo mới du nhập vào ở trong nước Trung Hoa qua hai cái vị nhà sư Thiên Túc đầu tiên đi vào Trung Quốc, đó là ngài Nhiếp Ma Đằng và Túc Ma Đằng nha, Nhiếp Ma Đằng với Cá Túc Lan, và hai cái người sư Thiên Túc mà du nhập cái đạo Phật vào Trung Hoa vào thời vua Hán Minh Đế. Và Hán Minh Đế, và hai vị này đã dịch cái bộ kinh đầu tiên ở tại Trung Quốc, đó là Tứ Thập Nhị Chương Kinh, ở tại chùa Bạch Mã ở Bắc Trung Hoa, tức là ở Trường An. Như vậy thì vào hậu bán, tức là cuối thế kỷ thứ nhất trước công nguyên hoặc là đầu thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, thì nền văn học Ấn Độ và nền văn học Trung Hoa mới gặp nhau. Mà chữ ra hú có từ trước, mà phong thủy cũng có từ trước nữa, thì không nên nhập nhằn. Âm tới chữ, từ cái chữ La Hầu á, chính là dịch từ chữ ra hú mà ra. Đừng có gắn ép như vậy, không được. Mà cái nào chúng ta để cho một cái phạm trù riêng của cái đó, chứ không thể mà gắn ép nè. nếu bên phong thủy có kim mộc thủy hỏa thổ thì bên Phật giáo có đất nước lửa gió, nó giống giống nhau như vậy, tương tự như nhau như vậy, nó không gì sai khác nhau. Thật sự sai khác rất là xa, xa thật là xa, nó không có gì giống nhau cả. Chúng ta phải nắm bắt như vậy. Nhưng mà hãy nói về phong thủy, chúng ta cứ nói về cái phương diện phong thủy theo công thức của các vị tiền bối phong thủy tính. Còn nói về Phật giáo thì chúng ta phải nói đất nước lửa gió là của Phật giáo, không có nhập nhằn chuyện này được, không có làm một cuộc so sánh như vậy được. Bởi vì gió không có trong phong thủy, mà gió chỉ có trong Phật giáo. Mà kim với mộc ở trong phong thủy nó lại chất đất của bên của nhà Phật. Nó không có gì, kim của phong thủy nó cũng chất đất, mà mộc của phong thủy cũng là chất đất mà thôi. Nên là không có ngá ghép, không có lấy đâu ông này cầm cầm mà kia. Còn cái đâu á, đâu ra đó, tức là phạm trù nào ra phạm trù đó. Cho nên xin hỏi câu hỏi số 4 á, nói về đất nước lửa gió có, của tứ đại có giống nói về cái thuyết ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ không? Xin thưa không. Mặc dù có những cái chất mà nó hao hao giống nhau, nhưng chúng ta đừng bao giờ nhầm lẫn đó. Nếu là nó có chất đất, chất lửa chẳng hạn vậy, hay chất nước chẳng hạn vậy, thì phong thủy nó có là thổ, là thủy, là quả. Nhưng mà đây là những cái phạm trù riêng, nó không có dính dáng gì với nhau hết á. Cách tính của nhà Phật ấy về tứ đại này luôn luôn nó hòa hợp với nhau chứ không tách lìa nhau. Còn nhà phong thủy thì tính nó tách lìa nhau. Kim mộc rồi mộc khắc thổ, rồi thổ khắc thủy, rồi thủy khắc quả, rồi quả khắc kim. Nó có tính là tương sinh tương khắc đó. Còn bên nhà Phật thì tứ đại này luôn luôn nó đi chung với nhau, đi chung với nhau. Cho nên chúng ta phải nắm bắt như vậy, chứ không khéo nhầm lẫn rồi diễn dịch ra tâm ra nó sai lệch hết. Cho nên xin gửi mức là đạo tràng nha. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính thay mặt đạo tràng kính tri ân sư qua câu hỏi số 4. Và bây giờ con xin đọc câu hỏi số 5 của HT51975. Kính bạch thượng tọa, con có nghe và có đọc một số câu chuyện về tìm mộ liệt sĩ có hiện tượng nhập hồn vào người sống không ạ? Nếu có thì chúng sanh ở nơi cõi nào có thể nhập được vào con người chúng ta, và nhập theo cơ chế nào? Nhập vào cả sắc và tâm hay chỉ nhập vào bằng tâm? Nếu có hiện tượng này thì tâm của con người sẽ bị chế ngự như thế nào? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính mời sư có thể giải thích câu hỏi của HT51975 qua câu hỏi số 5 này. Nhà cái câu hỏi này á, này cũng rất hay á. Để chúng tôi coi lại cái ý nghĩa của câu hỏi này. Về tìm mộ liệt sĩ có cái hiện tượng là nhập hồn vào người sống. Xin thưa rằng đối với những hạng phi nhân, họ có khả năng nhập vào người sống chứ không phải không. Mà thứ nhất chúng ta nói về cái kinh điển nha, nói về kinh điển trước thì xin thưa rằng chính là Đức Mục Kiền Liên bậc thánh A La Hán mà vẫn bị ác ma Lucy, xin lỗi, bị ác ma nhập vô trong bụng ngài, và nó trú ở trong cái ruột già của ngài, nhưng mà ngài thấy nặng bụng, ngài mới đưa cái thiên nhãn ngài nhìn, ngài thấy đó là bài trong bài kinh Hàng Ma của Trung Bộ Kinh. Điều này nói là các phi nhân nó có thể xâm nhập vô trong cái người mình là một điểm. Một điểm thứ hai nữa, chẳng những phi nhân có thể xâm nhập vô cái người mình mà nó phải nhập vào những cái xác cũ của nó. Đây là trường hợp những vị tỳ khưu mà đi vào trong cái nghĩa địa, nhìn thấy một thân xác mới vừa chết thì thấy có những cái vải quấn tốt, mới định lấy cái những tấm vải đó về là mặc làm y, gọi là y phấn tảo hay là y củ rách hay y tha ma mộ địa, hay là y băng skull. Thì cái hàng phi nhân đó là con ngạ quỷ, nó mới hiện ra, nó nói bạch ngài, xin các ngài đừng có lấy cái y phục của chúng tôi. Nhưng mà các ngài nghĩ rằng đây cái hàng ngạ quỷ mà các ngài có giới đức nên cũng không gì sợ, cho nên cứ lột lấy những cái y quấn xác chết, thì con phi nhân đó nó nhập vô xác chết. Đại khái nó làm giống như là ma cà rồng hoặc là những cái quỷ nhập tàn, nó rượt các ngài, ngài quản chạy về chùa Kỳ Viên, tới đó bị chư thiên đánh ngã bật ra, nó không vô được. Thì nói về cái trường hợp mà nhập vô thân xác rồi thì nguyên nhân nó có thể làm được. Và theo chúng tôi biết á, thì thường á, phi nhân nó nhập á, thì ở cái cửa vô ra của nó đó là ở sợ ớt đó. Cho nên cái người mà bị muốn nhập á, khi mà bị nhập đó, họ cảm thấy lạnh, họ phải sợ ớt, lạnh là chút xíu họ bị nhập. Là những người mà lên đồng á, thì phỏng vấn họ để tìm hiểu coi là hỏi như giờ trước khi mà con bị nhập đồng lên á, thì có cái hiện tượng nào, để người đó cho biết rằng là khi mà cảm thấy mà rùng người lạnh ở phía sau á, là chút xíu nó vô, nó nhập vô. Và khi mà chúng ta gặp một cái trường hợp mà có một người bị phi nhân nhập mang lên cái chùa chúng tôi, thật sự chúng tôi cũng không biết giải làm sao cả, mà chúng tôi tin tưởng về Phật lực, cho nên mới thỉnh các vị sư tế tụng kinh những bài kinh Ba Thích Bá, nhất là bài kinh Karani. Tụng xong á thì người này sợ quá, cái người bị nhập nó sợ quá, nó giờ tôi ra xin các ngài đừng tụng nữa, tôi ra. Thì người đó bật ngửa ra phía sau té cái ngã xuống ở phía dưới nền gạch đó, nền chánh điện đó, thì ngã ngửa ra đó. Thì cái người này á là giật mình phía sau ngã ngửa ra, tức là ở sau ót á nó cũng đã thoát ra từ ở sau ót. Cho nên từ do đó đó chúng ta thấy trải nghiệm rằng phi nhân nó vô từ ở cái cửa ngõ, nó vô là tức là sợ ớt. Khi mà lạnh á để nhập vô, mà khi nó ra nó cũng xuất cái đường đó, cho nên cái người bị nhập nó ngập bật ra. Thì cái hiện tượng mà phi nhân nhập vô người á là nó có thật bằng chứng. Mấy người mà lên đồng cũng có nhập được. Chúng ta nói lên đồng thật nha, chứ đừng có nói lên đồng giả thì không nói tới nữa. Nhưng mà lên đồng thật như vậy. Và một chị thầy của chúng tôi đó, tức là chị thầy Yết Ma chúng tôi, có nói rằng là không biết ông tìm tư liệu đâu, nhưng mà ông chỉ chúng tôi đó, là chư thiên cũng có đường vô nữa. Vô người mình nó cũng thấy có cửa ngõ nó vô nữa, chứ không phải không. Chúng ta nói cái dạng mà ma quỷ, tức là những dạng phi nhân như là ngạ quỷ hay Atula vậy đó, nó vô thì nó vô sao ớt, mà nó ra cũng sao ớt. Nhưng mà cái dạng chư thiên mà nó nhập vô giống như bài kinh Hàng Ma đó, không biết là ngài đi tìm Bộ Ti Ca hay chỗ nào đó, ngài đọc ngài thấy. Đó là vị thầy Yết Ma của tôi á, ngài có nói chúng tôi rằng á, ngài chỉ chúng tôi đó là chư thiên đi vô. Khi mà vô thân thể chúng ta, nó vô bằng ở dưới gót chân chúng ta, tức là ở dưới gót chân chúng ta, ở gần gót chân chúng ta đó, ra chỗ mà ở bên phía bên nếu mà bàn chân chúng ta đặt xuống đó, ở phía bên tay phải đó, tức là cái gót chân ở phía bên tay phải đó, nó sau mắt cá một tí xíu đó, nơi đó nó có cái quyệt, thì chư thiên nó sẽ vô trong cái chỗ đó. Rồi đường đó đi là ra, mà khi xuất ra đó là xuất ra ở ngón tay cái hoặc ngón tay hai ngón tay cái mình mặt mình bên trái cho nên đối với hiện tượng mà bị nhập vậy đó, thì ông thầy chúng tôi cũng mới chỉ rằng là cứ cái phao tay đó, cái phao tay đấy là chúng tôi lặp lại những gì mà thầy chúng tôi chỉ nha. Còn vẫn kiểm chứng là chúng ta chưa kiểm chứng, chúng ta chỉ chia sẻ với các chị thôi nha. Thì chứ ở chỗ phao tay đó, bấm cho nó mạnh vô, bấm cho nó đau vô thì một chút xíu nữa đó những hàng phi nhân mà đang nhập trong người đó, làm như nó khó chịu, nó ra khỏi. Tức là những cái pháp tay cái đầu ngón tay cái đó, có thể dùng cái ngón tay cái tay mặt bấm vào cái phòng tay trái, ngón tay trái, hoặc là dùng ngón tay trái của ngón tay cái ở phía trái bấm vào cái phòng tay của ngón tay cái bên mặt, bấm mạnh vô chừng ra 3 phút thì hạng phi nhân nó xuất ra. Rồi chúng ta lặp lại quý vị, đây là lời dạy của thầy tôi, tức là thầy Ít Ma tôi dạy chúng tôi vậy. Và không biết là cái vị đó tìm thấy ở nơi nào trong bộ chú giải chúng tôi không biết, nhưng mà cũng chia sẻ quý vị đây. Nhưng mà ở đây chúng tôi xác nhận rằng là có họ phi nhân có thể nhập vô thân xác của nhân loại. Nhưng mà tại sao nhân loại không nắm bắt được? Bởi vì khi đó do thần lực của những cái phi nhân đó, nó làm u ám tâm, khiến tâm người đó rơi vào cái dòng hữu Phật, giống như mà ngủ mê à. Mà bằng chứng á, thì chúng ta thấy rằng với một cái người mà có tâm lực mạnh á, mà họ có một cái kỹ thuật, họ có thể làm cho người khác mê ngủ được. Như trường hợp những cái người mà thôi miên thuật, họ tập trung cái tư tưởng họ mạnh quá, họ điều khiển cái ý chí của cái người mà bị thôi miên. Ví dụ họ bảo rằng hãy ngủ đi, không ngủ đi, tự nhiên cái tâm người đó bị mê muội rồi chìm vào giấc ngủ bằng cái thuật thôi miên, để đưa người đó vào giấc ngủ rồi đi trôi ngược về quá khứ, tức là trong cái tiềm thức, để có những cái phát hiện ra ở trong quá khứ. Đây là trường hợp của vị bác sĩ người Mỹ rất nổi tiếng, đó là ngài Casey chẳng hạn vậy. Bác sĩ Casey chuyên môn dùng thôi miên thuật để đưa người ta trở về quá khứ, để tìm những ẩn út của người đó trong quá khứ như thế nào, và nhân đó để trị những chứng bệnh cho những người đang bị bệnh đó. Thì này thuộc về cái lĩnh vực của thôi miên học. Nhưng ở đây chúng ta muốn nói rằng với những hạng phi nhân mà nó nhập vô trong thân thể của một người nào đó, thì với thần lực của những hạng phi nhân đó, nó có thể làm mê mờ đi cái sự tỉnh táo của tâm thức người đó, rồi nó đưa cái tâm thức người đó dần dần mất hết những cái sự tỉnh táo mà chìm vào cái dòng hữu phần, và nó mượn thân xác đó để làm những công việc gì đó, hoặc là nói những gì đó. Thì cái trường hợp này nó có thật, nhưng mà không phải là một cái linh hồn nào khác, mà nó chính là một dạng phi nhân vô hình mà chúng ta mắt thường chúng ta không thấy, như là chư thiên, hoặc là những hạng phi nhân như là ngạ quỷ vân vân. Thì nó làm được. Đây là chúng ta nói là trạng thái bị nhập là có thật, ngoại trừ những trường hợp mà nhập giả đó, nó lừa Mỹ đó, thì chúng ta không bàn tới. Xin chia sẻ với cái điều này cho vị đạo hữu nào hỏi. Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính thay mặt HT em HT Nam 1975 kính tri ân sư qua câu hỏi vừa qua, câu hỏi số 5, và bây giờ con xin đọc câu hỏi số 6. Thưa sư, con có nghe sư nói là người Bắc Cư Lưu Châu phải luôn tu giới, phải luôn tự giữ giới. Sau khi chết được sinh vào chư thiên, hết phước lại sinh vào địa ngục. Tại sao vậy ạ? Trước đây con có nghe một vị sư khác nói rằng người ở Bắc Cư Lưu Châu sau khi chết rồi lại tái sinh tiếp ở cõi đó, và họ cứ lòng vòng ở đó mãi thôi. Xin sư giải thích thêm cho con rõ. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con thỉnh sư ạ. Xin thưa, cái theo kinh điển bản sứ giải người bà cõi của Đại Đức Thiện Phước Dịch, hoặc là theo kinh điển nói về bốn châu thiên hạ, thì cái người xứ Bắc Cư Lưu Châu á, hay là xứ Cú Rú Đi Bá á, thì họ giữ giới tự nhiên, tức là họ không hề lấy của không cho, họ không hề sát sinh, họ không hề tà hạnh trong dục lạc, họ không hề nói dối, và họ không có uống rượu. Nguyên nhân họ không uống rượu bởi không có chất rượu, Nguyên nhân mà họ không lấy của không cho bởi vì nơi xứ Kuru đó đó, hay là Bắc Cư Lưu Châu đó, nó có một cây như ý. Họ cần gì họ tới cây như ý đó. Họ ước muốn thì tự nhiên cây như ý cung cấp cho họ. Cho nên họ không cần phải đi trộm cắp nữa. Không có thiếu thốn. Và họ không có cái vấn đề sát sinh. Bởi vật thực của họ dư thừa. Họ không phải đi phải giết con này con kia để mà có cái loại vật thực. Mặt khác nữa, họ cần muốn ăn được vật thực thì họ tới cây như ý. Họ nói à, giờ cho tôi xin có một cái loại vật thực này. Có loại vật thực này à, thì lập tức có loại vật thực đó, họ đâu cần phải làm lụng. Nó cần phải làm lụng, không phải đi săn đi bắt gì nữa hết. Rồi họ cũng không cần phải nói dối, bởi vì có gì đâu mà nói dối. Nó có lừa gạt ai đâu, đâu có gì đâu mà nói dối. Cho nên cái giới của họ là giới tự nhiên. Mặc dù họ không có ý niệm giữ giới, nhưng mà cái sinh hoạt của họ không hề vi phạm năm giới. À, cho nên bảo rằng họ giữ giới đó, này nó cũng hơi cường điệu một chút. Thật tình thì cái sinh hoạt của họ không vi phạm giới. Chụp cái ý niệm giữ giới là không có. À, chúng ta mới có ý niệm giữ giới nè. Gặp một con vật mà chúng ta không giết được, không giết ra chúng ta mới giữ giới sát sinh. Thấy của tài sản của ai ở đâu để yên đó, chúng ta không đụng chạm tới, không có tò mò, không có lấy đó, thì chúng ta mới giữ giới trộm cắp. Còn người sẽ bắt cua lưu châu, họ không cần thiết cái đó. Họ cần cái gì, họ tới cây như ý hả? Họ ước một cái là cây như ý cung cấp cho họ, thì cần gì phải lấy, cần gì phải đi trộm cắp làm chi. Cho nên cái đó là cái tự nhiên nha. Cho nên cũng thời là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu. Nhưng mà một người có ý thức và một người không ý thức, hai cái khác nhau. Chúng ta ví dụ như vậy nè, một vị nhà sư đó nãy giờ muốn giữ giới chẳng hạn, giờ thôi vô đóng cốc ngủ cho đã đời từ sáng đến chiều, rồi qua hôm sau ở trong cốc ăn xong ngủ từ sáng đến chiều, nói là tôi giữ giới năm giới được trong sạch. Bởi vì tôi không có nói dối. Có điều kiện đâu để mà nói dối. Bao giờ có điều kiện để nói mà không có nói dối thì không mới gọi giữ giới nói dối. Chứ ở trong cốc mình có ai đâu mà nói chuyện. Nói là tôi giữ giới, tôi không có nói dối, nó không đúng. Không đúng. Rồi ở trong cốc mình có lấy gì của ai đâu là vi phạm giới trộm cắp. Nó để vật dụng mình lấy mình xài thôi. Khi có điều kiện lấy của người khác mà không lấy, lúc đó mới giữ giới. Khi có điều kiện sát sanh mà không sát sanh mới giữ giới sát sanh. Giới trong cốc mà có con vật nào vô đâu để mà giết, để mình sát sanh. Họ nói là tôi ngủ trong cốc để tôi giữ được năm giới. Cái chuyện đó thì không ai cãi, nhưng mà rõ ràng nó không phải là đúng tính chất của giữ giới. Tức là không có điều kiện để vi phạm, chứ không phải có điều kiện vi phạm mà không vi phạm. Hai ý nghĩa này khác nhau. Người xứ Bắc Cua Lưu Dâu đó là không vi phạm vì tự nhiên của họ là như vậy. Chứ không phải họ có điều kiện vi phạm mà họ không vi phạm. Không phải. Mà bởi vì nó là như vậy. Cho nên mãnh lực không vi phạm nó, sau khi chết á, người Bắc Cư Lưu Châu tái sinh làm người, chứ không phải ở cõi đó, không phải ở cõi đó. Được tái sinh làm người, hoặc tái sinh chư thiên. Nhưng mà ở về Nam Thiện Bộ Châu á, thì khi mà tái sinh làm người Nam Thiện Bộ Châu á, thì có khả năng phạm những cái tội lỗi do vi phạm giới. Thì cái người xứ Bắc Cư Lưu Châu đó, sau khi tái sinh về cõi Nam Thiện Bộ Châu, vân vân, thì có khả năng sau đó lớp xuống khổ cảnh hoặc tái sinh như thiên, nếu có điều kiện thực hiện gì vậy. Cái người đó chết rồi mà tái sinh lại ở cõi đó, nó đồng vòng ngoại thì xin thưa, ở Bắc Cư Châu không thể chứng đắc được đâu à. Nói Bắc Cư Châu đâu à. Mà chỉ có Nam Thiện Bộ Châu có chứng đắc đâu à. Rồi té ra người đó phải tái sanh chỗ đó, cái vòng vòng hoài đó, tức là luân hồi mãi mãi à. Cái chuyện nó vô lý, chuyện nó không chấp nhận. Thì cái người xứ Bắc Cua Lưu Châu có thể tái sinh về cõi Nam Thiện Bộ Châu, hoặc là tái sinh Bởi vì giới tự nhiên của họ thì giúp cho họ đi lên. Rồi từ thiên giới họ có thể tái sanh xuống ở cõi Năm Thiện Bộ Châu. Rồi từ Năm Thiện Bộ Châu họ có thể rớt xuống cõi địa ngục. Chứ đâu phải chỉ tái sanh mãi mãi đó, vậy là thường hằng luôn, một dạng tà kiến rồi, thì không tính đúng. Rồi sai rồi. Họ cho nên điều chỉnh lại, cái người sẽ bắt cư lưu châu, giúp cái kiếp đó, người đó sanh về nhàn cảnh. Hoặc là người, hoặc là gọi là chư thiên. Bởi vì họ có cái giới tự nhiên của họ. Mặc dù họ không cố tình giữ thì họ không có điều kiện để vi phạm. Không có điều kiện để vi phạm. Mặc dù họ không có tình giữ nha, nhưng mà họ không có điều kiện vi phạm. Do mãnh lực đó cho nên họ được tái sinh được cái phước đó đó, họ được tái sinh làm người hoặc là tái sinh chư thiên ở nơi khác. Chứ không phải dứt khoát mà phải tái sinh cho nó cứ tiếp tục ở đó, tiếp tục ở đó thì làm sao họ giải thoát khỏi sinh tử luân hồi đây. Mà điều này Đức Phật này không nói cái điều này. Mà điều này nếu mà nói vậy thì chẳng khác nào là thường kiến rồi, một dạng tà kiến rồi, không đúng. Thì cái trường hợp người Bắc Cương Châu có thể họ tái sinh lại cõi đó, nhưng mà cũng có thể khả năng tái sinh lại cõi khác, là người ở cõi Năm Thiện Bộ Châu hoặc là người ở cõi chư thiên, chứ không nhất thiết bắt buộc phải tái sinh rồi. Không phải cái tái sinh vòng vòng cho đó. Và chúng ta nên phân biệt là giới của người Nam Thiện Bộ Châu là giới mà không có điều kiện vi phạm. Còn giới chúng ta ở cõi nhân loại là có điều kiện vi phạm mà không vi phạm. Đó mới cái nét đặc biệt của người Nam Thiện Bộ Châu vậy. Xin gửi Bất Thầy Đạo Tràng nha. Nam Mô Bất Thầy Giác. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính tri ân sư qua câu hỏi vừa qua. Con kính đọc câu hỏi số 7 của Sít Upekha, và câu hỏi số 7 như sau. Kính thưa sư, sư nói vì chất nước vi tế nên có thể nhận biết qua tâm, vậy nhận qua tâm là thế nào ạ? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính mời sư ạ. Dạ, chúng tôi trình bày chất nước á, vậy cái trạng thái của nó là chảy ra hoặc là quấn tụ lại. Mà cái trạng thái mà chất nước mà nó chảy ra hoặc mà nó quấn tụ lại, chúng ta không thể tiếp xúc được bằng năm giác quan. Khi chúng ta thấy nước chảy thì cái mà chúng ta thấy nó là sắc cảnh sắc, chứ không phải là cái sự chảy. Chúng ta thấy nước đứng yên trong ba ao hồ thì chúng ta nghĩ rằng nó là quấn tụ, nhưng mà khi cái nghĩ nó thuộc về tâm đó nha. Nhưng mà cái thấy của chúng ta đó, nước ở trong ao hồ đứng yên đó, cái thấy nó là sắc cảnh sắc, chứ không phải là cái sự quấn tụ, nó thấy được. Mà cái quấn tụ đó chúng ta nghĩ rằng hay là cảm nhận rằng nước đang đứng yên, nó quấn tụ lại. Hoặc là cái dòng sông nó trôi chảy, chúng ta cảm nhận rằng dòng sông trôi chảy. Chứ còn thấy dòng sông mà nó trôi chảy đó là cảnh sắc, chứ không phải là sự trôi chảy. Mà nước có hai trạng thái là chảy ra hoặc quấn tụ lại. Mà chúng ta rờ cái dòng nước á, chúng ta nghĩ là rờ cái sự mà trôi chảy, thật sự khi chúng ta rờ á, thì chúng ta có cảm giác là nóng hoặc lạnh, đó là lửa. Hoặc có thể là những giọt nước nó mềm, đó là chất đất. Thật sự chúng ta không rờ được nước. Chúng ta nghe tiếng róc rách nước chảy, chúng ta nghe là nước đang chảy. Thật sự chúng ta không nghe được nước chảy, mà cái nghe chúng ta là sắc cảnh thinh, chứ không phải là nước. Chúng ta ngửi rồi cái mùi hương nước tanh hoặc là nước thơm gì kia. Thật sự chúng ta ngửi đó, không phải chúng ta ngửi được nước, mà chúng ta ngửi được cái chất mùi. Chúng ta ngửi được nước. Nói cách khác là bằng năm giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, chúng ta không thể đụng chạm được hoặc là tiếp xúc được với nước. Như vậy thì cái trạng thái chảy ra hoặc là quến tụ lại, chúng ta chỉ có thể cảm nhận được bằng tâm mà thôi. Do đó nước là một loại sắc tế, không thể dùng năm giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mà nhận biết, chỉ nhận biết được bằng tâm. Đó là ý nghĩa của sự sắp tới mà chúng ta trong bài nói về nước chúng ta đã giải thích rồi, cho OBK nắm bắt dùm chúng ta điều này. Có nghĩa là khi mình thấy dòng nước chảy, mình nói tôi thấy nước, thật sự không thấy nước mà thấy cảnh sắc. Nghe tiếng nước chảy róc rách hoặc là du dương hoặc là ầm ĩ, chúng ta nghe nước chảy, thật sự không phải nghe nước chảy mà nghe âm thanh. Chúng ta ngửi những cái mùi tanh tưởi hoặc là mùi bùn hoặc là mùi thơm, nó là nước thơm, nước tanh, thật sự không ngửi được nước mà ngửi được cái chất mùi. Chúng ta uống nước á, chúng ta nghĩ là uống nước là cái nước này lạc, nước này mặn, nước này nhạt. Thật sự cái lạc, cái mặn, cái nhạt nó là sắc cảnh vị chứ không phải là nước. Khi chúng ta đụng chạm dòng sông hoặc là nước, chúng ta có cảm giác nóng hay lạnh, đó là lửa hoặc là mềm, nó chính là đất. Hoặc là cái những giọt nước đó, nó động lại hoặc là nó trôi trên thân chúng ta, cho nước là trôi trên thân chúng ta. Thật sự cái đó là chỉ là chất gió. Còn mọi sự mà chảy ra hoặc lớn tụa chúng ta chỉ cảm nhận được bằng tâm mà thôi, năm giác quan chúng ta không nhận được. Do đó nước được liệt kê là sạch tế. Cô Ubeka nắm bắt dùng xe chỗ này nha. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Phước báo phát sinh do phần pháp đàm. Xin kính dâng đến chư Tôn Đức Tăng. Xin đem tới sự an lành cho quý sư cô. Xin đem tới sự tụng ai trong đời sống và tiến hóa trong Phật pháp cho toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng và phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, cộng mong các ngài quan hệ tạo dụng. Sau khi thọ dụng và phước này tùy theo quyền lực của các ngài, xin các ngài hộ độ gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được tín tâm dũng mãnh trên đường tu tập và đạt được những thành quả cao, là chứng đắc được đạo quả niết bàn, vì phước báo các ngài vô lượng vô biên. Bây giờ xin mời quý vị hãy lắng kinh, lắng tâm nghe kinh chúc phước. Tua tu sa ba ma nga lang ra khan tu sa ba de gata sa ba bu ta nu pha ve na sa la so thi ba wan tu te. Tua tu sa ba ma nga lang ra khan tu sa ba de gata sa ba tham ma nu pha so thi ba wan tu te. Tua tu sa ba ma nga lang ra khan tu sa ba de gata sa ba sang kha nu pha ve na sa la so thi ba wan tu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ hoài đức của chư tăng, các sự an là thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Xin chúc quý vị an vui và xin chào từ biệt quý vị.